hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 503. Góc truyện audio.com. Bạc Tuấn Phong thấy cậu bé im lặng ngồi đó với vẻ tức giận thì hỏi. Không ăn à? Cung Bác Chu mỏ nói. Đồ xấu xa. Cậu bé không chỉ mặt gọi tên, nhưng từ đồ xấu xa này rõ ràng là nhằm vào Bạc Tuấn Phong. Bạc Tuấn Phong không để ý tới cậu bé. Mới là ngày đầu tiên mà một lớn một nhỏ đã kết ân oán rồi. Vân Giai Kỳ bị hai người này chọc cho giờ khóc giờ cười. Một người thì tức giận, một người lại vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh. Chắc là kiếp trước hai người này là kẻ thù. Cung Bác âm thầm hạ quyết tâm. Đêm nay, cậu bé nhất định phải khóa trái cửa lại. Không cho người đàn ông hư này bắt cóc mẹ. Bác, con không thích ăn sandwich sao? Vân Giai Kỳ hỏi như vậy. Cung Bác mới ngoan ngoãn cầm sandwich lên và cắn một miếng bé bé. Bạc Tuấn Phong ăn xong bữa sáng. Giờ anh phải ra ngoài. Vân Giai Kỳ tiễn anh ra cửa rồi hỏi. Bao giờ anh về? Chắc hôm nay anh về rất muộn. Vậy em dẫn Bác đi ra ngoài chơi. Vân Giai Kỳ nói. Ừ, đừng về muộn quá. Bạc Tuấn Phong giữ gáy của cô. Kéo cô đến gần mình. Sau đó hôn lên trán cô rồi mới rời đi. Mãi đến khi anh rời đi, Cung Bác mới bước ra sau cửa. Từ nãy đến giờ, cậu bé vẫn luôn trốn ở sau cửa. Khi thấy Bạc Tuấn Phong hôn Vân Giai Kỳ, cậu bé hơi ghen tị. Vân Giai Kỳ quay người lại thì thấy Cung Bác chua xót nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cậu bé bất ngờ thốt ra câu nói đó làm cho Vân Giai Kỳ hơi ngạc nhiên. Một đứa bé 5 tuổi lại hiểu được câu. Nam nữ thụ thụ bất thân. À, Cung Bác tò mò nói. Mẹ ơi, chú là bạn trai của mẹ à? Câu hỏi đột ngột của cậu bé nhất thời làm cho Vân Giai Kỳ không biết nên trả lời như thế nào. Cung Bác lại nói, nếu không phải là bạn trai, thì chú đang không lễ phép với mẹ đấy. Phì, Vân Giai Kỳ bị cậu bé chọc cười. Cô đi tới bế Cung Bác lên, hỏi, Bác, con muốn đi đâu chơi? Mẹ dẫn con đi ra ngoài chơi. Mẹ muốn đi đâu? Bác sẽ đi chỗ đó. Mẹ dẫn con đi công viên chơi nhé. Này, cô bị làm sao vậy? Muốn chen hàng à? Cô không biết xếp hàng sao? Mọi người ở đây đều xếp hàng. Sao cô không xếp hàng? Nhân viên công tác đâu rồi? Ở đây có người chen hàng. Có rất nhiều người đã đến đây từ sáng sớm. Bọn họ mất công xếp hàng rất lâu. Nên khi thấy Vân Giai Kỳ bế Cung Bác muốn đi thẳng vào công viên, thì tất nhiên cảm thấy không cam lòng. Vì vậy, họ ồn ào kêu ca gọi nhân viên công tác ra. Rất nhanh sau đó, nhân viên công tác của công viên chạy tới. Họ thấy một đám người vây quanh Vân Giai Kỳ. Lên án cô muốn chen hàng. Vân Giai Kỳ hoàn toàn hết chỗ nói nổi. Những người này đã xếp hàng cả buổi sáng nên đang ôm một bụng tức giận. Giờ thì bắt cô làm nơi trút giận. Khiến cô còn chẳng có cả cơ hội giải thích. Vừa nhìn thấy nhân viên công tác tới, một đám người lại tiếp tục tỏ thái độ khởi binh vấn tội. Nhân viên công tác hỏi, mọi người im lặng nào. Công viên luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người và không để xảy ra hiện tượng chen hàng. Cô gái này, xin cô phối hợp xếp hàng được không? Vân Giai Kỳ không nói hai lời. Cô trực tiếp lấy hai vé VIP ra. Cách chương.